Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 102, đi tìm tới hắn. Nhưng nếu như không có, chính là Tà Tiểu Đa nói dối. Có thể Tà Tiểu Đa nói dối, trước bất luận vì cái gì, hậu quả nhưng cũng sẽ không đối với chúng ta càng bất lợi. Dù sao lấy hiện tại trạng thái mà nói, việc này cùng Vô Độc Đại Vu thoát không được quan hệ. Đến lúc đó, chúng ta đều có thể trực tiếp đối phó Tà Tiểu Đa. Đang đối mặt giao cũng sư xuất nổi danh. Bởi vì, tại trước mắt trạng thái dưới, cấu kết Vu Minh Vô Độc Đại Vu, đối với tinh hồn đại lục tới nói, chính là tuyệt đối phản nghịch. Mà chúng ta hai đại lục là liên minh. Trinh phạt phản nghịch cái này cũng coi là danh chính ngôn thuận. Tính như vậy xuống nói, đến lúc đó làm thế nào đều được, chúng ta đều có tương đương để ý theo. Có người đưa ra ý kiến, cái kia sao không trực tiếp không tra, trực tiếp lấy lý do này đối phó Tà Tiểu Đa, thậm chí có thể dựa vào cái này xóa đi chúng ta nhằm vào người trên nhân tình lệnh bỏ mất. Dù sao, chúng ta nhằm vào, chính là cấu kết Vô Độc Đại Vu, phản nghịch. Cái này sao có thể... Người nói tinh hồn đại lục cao tầng là ăn chay. Chỉ cần không phải Tà Tiểu Đa làm chủ, bọn hắn vài phút liền có thể điều tra ra rũ sạch. Mà lúc kia, chúng ta áp dụng lý do như vậy hãm hại người trên nhân tình lệnh. Liền càng thêm bị nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tà Tiểu Đa hiện tại lộ ra ngoài duy nhất sơ hở. Hoặc là nói chúng ta duy nhất có thể tư lợi dụng. Cũng chỉ có cái kia trí độc. Liên lụy đến Vô Độc Đại Vu, cũng là chúng ta nói, thuyết pháp này, chưa chắc phải nhất định có thể đứng vững được bước chân. Nếu là bị toàn bộ lật đổ mà nói, chúng ta sẽ càng thêm bị động. Vân Nhất Trần càng phát ra tường tận phân tích lấy, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành, lời ấy hoàn toàn chính xác có lý. Ngay vào lúc này, một thanh âm cười lạnh nói, các ngươi còn có thể biết càng thêm bị động. Xem ra đầu óc ngược lại là thật rất thanh tỉnh dáng vẻ. Đám người quay đầu nhìn lại. Hai cái hạnh hoàng bào con lão đạo. Tiên phong đạo cốt đã đi vào rồi. Chỉ là, hai người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Người tới chính là Phong đạo nhân cùng Vân đạo nhân. Tham kiến lão tổ. Lập tức Phong Vân hai nhà người quỳ đầy đất. Hai vị này đối bọn hắn mà nói. Là chân chính lão tổ. Tất cả đều là hai người này hậu bối dòng dõi. Phong đạo nhân cùng Vân đạo nhân nét mặt đầy vẻ giận dữ đi tới. Dăm ba câu ở giữa, liền đã làm rõ ràng sự tình. Làm nửa ngày vấn đề này đến cùng là bởi vì cái gì? Nguyên nhân thế mà còn không có tìm tới. Hai vị đạo nhân cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Các ngươi đều là đớp cứt lớn lên a. Câu nói này ở trong lòng đi vòng vo rất lâu. Nhưng là làm phiền thân phận lão tổ tông của chính mình. Thủy chung là nói không nên lời. Ta xem một chút, nhìn xong bốn người thương thế. Hai đạo người cùng nhau con ngươi co rụt lại. Tương đối nhìn thoáng qua. Bọn hắn cũng ngay đầu tiên liền nghĩ đến Vô Độc Đại Vu. Cũng chỉ có Vô Độc Đại Vu mới có thể làm ra tới này chủng ác độc tới cực điểm. Đồng thời tinh diệu tới cực điểm đồ vật. Đạt được động đến bát chuyển thần phách đan mới có thể giữ được tính mạng. Còn bảo hoàn toàn khôi phục. Chấm ngoặc kép, Phong đạo nhân khe khẽ thở dài. Cần cửu chuyển linh đan mới có cơ hội. Cửu chuyển, hơn nữa còn là, mới có cơ hội. Lần này ngay cả Phong Vân hai đạo người đều tại thở dài. Cửu chuyển linh đan, đây chính là cần vận khí. Hơn nữa còn là chuyên thuộc về Lôi lão đại vận khí. Không nói những cái khác, mãi cho đến hiện tại, 37,0005 bên trong, Lôi đạo nhân hết thảy cũng liền luyện ra ba lô cửu chuyển kim đan. Mà luyện thành những này cửu chuyển kim đan trong quá trình, trọn vẹn nổ ba lần lô, bình quân một lần nổ một lần. Về phần luyện chế cửu chuyển kim đan không thành công nổ lô, càng không biết có bao nhiêu trở về, cửu chuyển kim đan trình độ chân quý. Cũng liền có thể nghĩ, nói đến lập tức lấy ra bốn khỏa, coi như Phong Vân hai người, cũng là tuyệt đối không bỏ ra nổi tới số lượng, mà lại, liền xem như có thể lấy ra, bọn hắn cũng không bỏ được. Dù sao cửu chuyển kim đan, đối với bọn hắn loại cảnh giới này, cũng là có lớn lao tác dụng. Dùng để cứu chữa bốn cái mới bất quá ngự thần quy huyền hậu bối. Không đáng, liền xem như nhà mình thiên tài chi thuộc, nhân tài mới nổi, như cũ không đáng. Cho bọn hắn mỗi người một viên bát chuyển thần phách đan. Trước giữ được tính mạng lại nói. Nhưng là thương thế kia. Chấm ngoặc kép, Phong Vân hai đạo người thở dài. Độc này, thật sự là quá ác độc. Chỉ sợ vô vọng trị tận gốc. Đời này, liền nhìn riêng phần mình cơ duyên. Bốn vị công tử mẫu thân bôi lên nước mắt. Đây chẳng phải là nói con của mình từ đây liền biến thành thái giám. Từ nhi tử đột nhiên biến thành nữ nhi. Cái này chuyển biến có chút lớn. Vân đạo nhân nói đi. Thẳng xuất ra bát chuyển thần phách đan hai viên. Nghiền nát. Lại dùng linh thủy tan ra. Cho bốn người rót xuống dưới. Bát chuyển linh đan cũng là bất thế diệu phẩm. Công hiệu ứng nghiệm như thần. Cũng không lâu lắm. Bốn người đã là mơ màng tỉnh lại. Sau đó. Theo bọn hắn kể ra. Từ vừa mới bắt đầu một đường nói qua đến, hai nhà người trừ im lặng, chính là im lặng, quả nhiên là tự tác chủ trương, quả nhiên là muốn nuốt riêng công lao. Nhưng mà trong đó quá trình mục đích, hiện tại đã là không quan trọng gì, nhưng cuối cùng rõ ràng đã chuyện không thể làm, liền nên sớm chạy trốn. Thế mà còn là lựa chọn quyết chiến, vì cái gì nói ra quyết chiến? Lúc ấy chúng ta được nội tuyến tin tức. Biết đối phương tất cả tư liệu nội tình, khó được đảo ngược thế cục, chúng ta tự nhiên không chịu từ bỏ. Chấm ngoặc kép, làm sao mà biết được tin tức? Có người đưa tới tình báo, tờ giấy, chấm ngoặc kép, tờ giấy. Một đám lão hồ ly không khỏi lại lần nữa thở dài liên tục. Ở trong đó, thế mà thật có khác một cái bố cục người tồn tại. Thật sự có hắc thủ, cho người ta cho ngươi tờ giấy. Ngươi liền tin rồi, sớm không liên hệ ngươi, muộn không liên hệ ngươi, hết lần này tới lần khác tại cấp độ kia vi diệu thời khắc liên hệ ngươi. Ngươi cứ như vậy tin, Vân gia gia chủ cơ hồ tức đến phát run, người kia rõ ràng chính là sợ các ngươi chạy trốn, khiến cho hắn bố trí phá cục, lúc này mới cấp ra cái gọi là tư liệu, để cho các ngươi sinh ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ảo giác. Hết lần này tới lần khác bốn người các ngươi đầu heo không biết là mà tính. Còn dính dính tự hỉ đưa ra quyết chiến. Một cước bước vào người khác trong cạm bẫy. Đằng sau còn già hơn trung thực thật đứng tại đó một bên. Chờ lấy người ta hạ độc. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là một mặt im lặng. Kiểu nói này. Tất cả mọi người minh bạch. Cái này coi là thật chính là một cái bẫy. Âm thầm bố cục người kia. Sớm liền bố trí muốn hủy diệt đạo minh nguồn lực lượng này chu tính. Cho nên xem xét tình thế xuất hiện thối nát. Tranh thủ thời gian đứng ra đưa tới tình báo. Để hai bên chiến sự có thể tiếp tục. Thẳng đến đạo minh bên này. Triệt để hủy diệt mới thôi. Đối phương bắt lấy. Chính là đạo minh bốn vị công tử muốn lập công thượng vị tư tưởng. Bày ra trận này hủy diệt chi cục. Bên này đưa ra quyết chiến. Bên kia lập tức tiếp nhận. Càng có Tà Tiểu Đa nói ra toàn viên quyết chiến. Cái này nhìn thật to bất lợi cho chính mình phe mình quyết chiến phương thức người ta Tà Tiểu Đa. Đương nhiên sẽ không sợ sệt. Trong tay nắm vuốt đại sát khí. Người ta sợ ngươi. Sau đó bên này bởi vì là chủ động nhắc tới quyết chiến. Hoàn toàn không có lùi bước chỗ trống. Thế là một trận toàn viên đại quyết chiến. Như vậy thành hình. Mà ván này một mấu chốt khác chỗ. Chính là đối phương căn bản sẽ không coi là thật cùng ngươi đánh. Đi lên lừa dối vài câu đằng sau liền bắt đầu phóng độc. Mà bến bờ còn tại ngây ngô bài binh bố trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ lấy cuối cùng đau thương tăng theo cấp số cộng. Bạch nhận tương giao đại quyết chiến. Mỗi một cái đều là thành thành thật thật. Sắp xếp đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó đối phương ung dung không vội đối với bên này chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ phóng độc. Thế là, bến bờ hoàn toàn không có phản kháng bị một đợt mang đi. Cái này mẹ nó, hiểu tiền căn hậu quả. Sự tình từ đầu đến cuối tất cả hai nhà cao tầng cùng nhau không lời nào để nói. Nửa ngày không nói gì. Thế mà lại có chuyện quỷ dị như vậy phát sinh. Thậm chí đến cuối cùng, cho tới bây giờ, người ta còn muốn tìm đến chúng ta phiền phức. Bởi vì chúng ta xuất động phi thiên đi đối phó người ta nhân tình lệnh bên trên người. Đem tất cả không nên làm sự tình, đều làm được trên mặt nổi. Lần này thiếu đồ ăn được, thật sự là chết không nhắm mắt, di hận cả đời. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai có sâu như vậy tâm cơ. Quá ác độc, đơn giản, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là nhìn mà than thở. Cái kia âm thầm người bố cục quả thực là đem nhân tính, tâm lý, hoàn cảnh, tình thế đều lợi dụng đến cực điểm. Mà lại bản nhân còn từ đầu đến cuối không lộ diện. Người này là ai? Vân gia gia chủ chỉ cảm thấy chính mình huyết áp từng đợt sông đi lên. Một cỗ đầu váng mắt hoa cảm giác phun trào không thôi. May mắn lão tử không có bệnh tim. Nếu không một đợt này tuyệt bích muốn bị mấy tên hỗn đản này trực tiếp tức chết. Nếu là quả thật chết tại cái này hàng một con. Đó mới là trong thiên hạ một rất hiếm thấy. Không biết là ai, chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu miệng đều nát thành một cái hố. Nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Tờ giấy đâu? Vân gia chủ sắp điên rồi. Nếu không phải cố kỵ lão tổ tông ở đây. Vân gia chủ rất muốn hiện tại liền trực tiếp đem Vân Phiêu Lưu hủy đi nát. Làm tức chết. Dưới gầm trời này, lại có dạng này đầu gỗ u cục. Hơn nữa còn xuất hiện ở trong nhà mình. Còn xông ra họa lớn ngập trời. Ở nhẫn không gian bên trong, chấm ngoặc kép, đến tận đây, Vân Phiêu Lưu rốt cục nổi lên đến một chút xíu may mắn. May mắn không có ném, nếu không nhìn hôm nay tình huống này, có thể là muốn bị đánh chết. Cuối cùng, vạn hạnh trong bất hạnh, rốt cuộc tìm được đầu nguồn. Cầm tới tờ giấy, Vân Đạo Nhân trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, mẹ nhà hắn cho dù là tìm khắp toàn bộ đại lục. Các ngươi cũng phải cho ta tìm ra, tờ giấy này, đến cùng do ai viết, tìm không thấy mà nói, Phong Vân hai đại gia tộc, cũng sẽ không cần còn sống, bực này vô cùng nhục nhã, lão đạo cả đời lần đầu, Vân Đạo Nhân là thật phát điên, quả nhiên là âm mưu, quả nhiên bị người thiết lập ván cục lợi dụng, quả nhiên, sao mà ác độc a? Cũng bởi vì tờ giấy này. Khiến cho đến Vân gia tổn thất một cây kình thiên chi trụ. Một vị thiên vương, một cái đạo minh có vài cường giả. Cũng bởi vì tấm này nhẹ nhàng tờ giấy. Tống táng A, thù này không chung đới thiên A. Cha rõ, Vân gia chủ mặt đen lên phát ra mệnh lệnh. Lập tức có người đem tấm kia nhiều nếp nhăn tờ giấy xuất ra đi sao chép. Sao chép 1 triệu phần. Đi tìm. Vân gia cùng người Phong gia này sẽ đều đã điên rồi. Thật là bị chơi đến quá độc ác. Nếu là không có khả năng tìm tới một cái phát tiết con đường. Hai nhà người cảm thấy mình có thể bị oẹ chết. Rốt cục, xong việc, từ cái kia 4 vị toàn thân như cũ hư thối công tử trong phòng đi tới. Vân đạo nhân cùng Phong đạo nhân tất cả đều là có một loại cùng loại chảy máu não cay máu sông não. Cảm giác. Làm sao lại nuôi đi ra bực này đồ vật? Đây là người sao? Thường nghe người ta nói hố cha. Cái này mẹ nó đã không phải là hố cha, mà là trực tiếp hố tổ tông. Một hố liền đem nhà mình căn cơ hố đến hao tổn chớ dứt. Thật hận không thể trực tiếp làm thịt bọn hắn. Chuẩn bị tăng sự đi. Vân đạo nhân khe khẽ thở dài. Thần thái không nói ra được thưa thớt. Hôm nay 2 canh, phát hiện chút vấn đề. Nhìn bình luận có người nói ra, nhân vật chính vượt cấp tác chiến có chút vượt cấp nhiều lắm. Chiếu tiếp tục như thế phi thiên liền có thể làm thiên vương cùng đại vu. Để cho ta sợ hãi một chút, hoàn toàn chính xác, vì thoải mái, chiến lực cân bằng vấn đề này coi nhẹ có chút quá lâu. Đây là ta nói, ta suy nghĩ thật kỹ, tiên truyền một chút đặt mua QQ nhóm. 332.973.794 chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.